Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514. Cùng một chỗ, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày mùng 9 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 hoàn chỉnh một tuần. Đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân Trung Quốc nội địa thị trường phòng bán vé vào. Sổ cuối cùng đạt tới 82 triệu NDT. Chỉ tính quốc sản phiến lời nói, gần với đầu năm âm lịch Tết lúc bên A bên B cùng chớp lóe thiếu nữ. Sau đó, ngày 16 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7, chiếu lên tuần thứ 2, theo Chí Thanh Xuân dư luận tiến một bước truyền bá, phim lần tuần phòng bán vé xu thế cũng có chút phấn khởi. Lại thu 67 triệu, tính gộp lại 149 triệu NDT. Siêu Việt chớp lóe thiếu nữ. Thậm chí hơn nửa năm hai bọn hắn bộ phá 100 triệu nhập khẩu mạnh. Một lần hành động nhảy lên hàng năm bảng danh sách người thứ hai. Rõ ràng, Siêu Việt tạm thời vị xếp thứ nhất nội địa tổng phòng bán vé 15.300 triệu NDT bên A bên B. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm phim xuất phẩm phương. Làm đầu tuần phòng bán vé ra lò. Cẩm Thư cùng Trung Ảnh liền bắt đầu chu tính tổ chức ăn mừng nghi thức. Sau tới vẫn là xác định các loại phá 100 triệu về sau. Thả tại chiếu lên tuần thứ 2. Cuối cùng ngày tháng định tại ngày 24 tháng 7 thứ 7. Vẫn là kinh thành. Đây là ngày 23 tháng 7. Thứ 6. Mạc Ngũ Lăng trước đó vài ngày trở về Tô Châu. Lúc này mới một tuần lễ thời gian. Lại lần nữa bay trở về. Vì tự thủy niên hoa phát hành sự tình. Bởi vì Chí Thanh Xuân thành công. Phim một đám chủ sáng gần đây tại vòng tròn bên trong đều chạm tay có thể bóng. Trừ làm đạo diễn tân nhân Tào Kinh sở gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mạc Ngũ Lăng cái này biên kịch, cũng trở thành rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty tiếp xúc mật thiết đối tượng. Chỉ là trở lại Tô Châu một tuần lễ bên trong. Bên kia một cái công ty điện ảnh lão bản không biết làm sao thăm dò được nàng động tĩnh. Trực tiếp xách một cái dương tiền mặt chạy tới. 300 ngàn, vẫn là tiền đặt cọc, chỉ hy vọng theo nàng nơi này mua một cái kịch bản. Mạc Ngũ Lăng chỉ có thể cự tuyệt, rốt cuộc rất rõ ràng, vô luận là Chí Thanh Xuân, vẫn là đã mở đập Sở Hán, nàng đều chỉ có thể coi là chóc đau viết thay, lúc đầu sáng tạo vẫn là nào đó người sách đi ra. Bởi vậy, nếu như đánh lấy loại này tên tuổi tùy tiện cho người viết kịch bản, vạn nhất làm hư. Mạc Ngũ Lăng cảm thấy mình có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Đối phương 3 lần đến mời. Kiên nhẫn. Cảm thấy mình như thế nể tình. Mạc Ngũ Lăng không cho mặt mũi như vậy. Sau đó buồn bực. Vậy mà ngăn cửa. Hiện ra một chút chính mình thực sự trên đường cũng có quan hệ. Trên cánh tay còn có hình xăm. Sau đó thì bị tóm lên tới. Bên này cũng không có làm tuyệt. Câu lưu 15 ngày. Làm hạ nhân còn tại trong sở câu lưu. Bất quá đã liên tục phái người nói 2 lần xin lỗi. Nói mình có mắt như mù. Ba lạp. Còn đem cái kia dương tiền mặt đưa tới. Nói coi là bồi tội. Mạc Ngũ Lăng đương nhiên không muốn. Chỉ là làm cho đối phương đừng có lại đến phiền chính mình. Thực a, vô luận như thế nào. Làm vì một người bình thường. Gần nhất vòng tròn bên trong truy phủng nhiều ít vẫn là để Mạc Ngũ Lăng cảm giác vui vẻ. Uống rượu hơi say rượu loại kia cảm giác. Chỉ là cũng không có mất phương hướng bên trong. Rốt cuộc, mỗi khi suy nghĩ một chút cái nào đó có thể đem trên thế giới này tất cả mọi người vung ra một cái. Thái dương hệ gia hỏa. Mạc Ngũ Lăng liền có thể tỉnh táo lại. Tự mình làm những thứ này. Có thể tính gì chứ? Tây Thành khu Phục Hưng Môn phụ cận Ương Thị Tổng Bộ. Một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Không nghĩ tới đầu năm nhậm chức Ương Thị Triệu Đài trưởng sẽ có mặt lần này hiệp đàm hội nghị. Vốn là muốn đem Mạc Ngũ Lăng đẩy ra sáng một thanh nhậm cảnh hề cũng là tự thân giảng dài. Chư vị lãnh đạo đều cần phải nhìn qua phim mẫu. Như dòng nước năm tuyệt đối không phải cho người thứ nhất mắt cảm giác một bộ tiểu tư sản giai. Cấp nam nữ ái tình cố sự. Giấu ở nam nữ nhân vật chính tình cảm lịch trình. Phong phú dân tộc văn hóa tri thức cùng điện ảnh sản nghiệp truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý. Thú về sau, là phim tập đối người hiện đại sinh hoạt thái độ nghiên cứu thảo luận cùng nhân sinh ý nghĩa truy tìm, còn liên quan đến đối dân tộc văn hóa truyền thừa suy nghĩ, là một bộ vô cùng có nội hàm phim truyền hình. Thực nói đến, bởi vì Mạc Ngũ Lăng biên kịch Chí Thanh Xuân gần nhất đạt được thành công lớn, liền mang theo, nàng chủ đạo chế tác Tự Thủy Niên Hoa cũng trở thành rất nhiều đài truyền hình mật thiết chú ý đối tượng. Nếu như chỉ là đơn thuần nhằm vào hạng mục này thương nghiệp lợi ích tối đại hóa cân nhắc, Ương Thị tuyệt đối không phải tốt nhất đối tượng hợp tác. Vấn đề là ở bộ này phim truyền hình hiển nhiên cũng không chỉ là mỗi tập bán bao nhiêu tiền loại sự tình này. Trong phòng hội nghị nhỏ đám người cơ bản đều giải điểm này. Nhậm Cảnh Hề dứt lời, ngoài ý muốn có mặt Triệu đài trưởng thì nhỏ mở miệng cười. Tiểu Nhậm, ta cũng bớt thời gian nhìn qua phim mẫu. Nói thật, thật sự là một bộ phim tốt. Bất quá, mọi người cũng đều là người biết chuyện. Nói một chút người nguyện ý đem cái này bộ phim giao cho Ương Thị phát ra điều kiện đi. Người biết, ta chỉ cũng không phải mua phim giá cả. Nhậm Cảnh Hề cũng không khách khí. Nói ngay vào điểm chính. Ương Thị nắm giữ 2 năm kỳ độc bá quyền. Đây là một, mặt khác, cũng là chủ đài buổi tối 8 giờ hoàng kim lúc lịch trình. Triệu đài trưởng trầm ngâm một lát, nói ra, 2 năm có chút ngắn. 3 năm a, ngươi phải biết, chúng ta Ương Thị trước kia mua phim đều là vĩnh cửu bản quyền. A, ta cũng biết, hiện tại tình thế khác biệt. Bất quá, 2 năm cũng quá ngắn. Nhậm Cảnh Hề cũng không có quá kiên trì. Gật đầu nói, có thể, liên quan tới hoàng kim lúc. Triệu đài trưởng lại là thói quen dừng lại dưới. Nói ra, ta có thể đáp ứng. Bất quá, các ngươi biết, lập tức liền là 50 năm đại khánh. Mấy tháng gần đây, cái này bộ phim khẳng định không có cách nào phía trên. Bởi vậy, nếu như ngươi bên này kiên trì hoàng kim lúc, ít nhất phải chờ đến cuối năm. Nhậm Cảnh Hề nói, đây cũng không phải là vấn đề. Phim tập hậu kỳ còn không có toàn bộ hoàn thành. Lại thêm xét duyệt, cuối năm vừa tốt phù hợp. Triệu đài trưởng mỉm cười gật đầu. Như vậy, chúng ta thì nói chuyện cụ thể giá cả đi. Nói tiền tổng khó tránh khỏi tổn thương cảm tình. Mà cái này bộ phim, song phương đều có liên lạc cảm tình ý tứ. Sau đó dăm ba câu cũng là quyết định xuống. Mỗi tập 300 ngàn. Dựa theo trước mắt xác định cuối cùng 23 tập thể lượng, hết thảy cũng là 6.900 ngàn. Dạng này bảng giá đặt ở mấy chục năm sau, khả năng cũng là một cái lưu lượng siêu sao mấy ngày tiền lương. Nhưng đối với bình quân mua phim phí dụng chỉ có 80 ngàn khối, ngay sau đó Ương Thị có thể mở ra 300 ngàn bảng giá cũng đã vô cùng khẳng khái. Đương nhiên, cũng chỉ là đối với Ương Thị chính mình mà nói. Lấy Mạc Ngũ Lăng ngay sau đó danh khí, buông ra đấu thầu, đơn tập phá 500 ngàn dễ như trở bàn tay. Bất quá, vẫn là câu nói kia, cái này bộ phim lớn nhất trọng yếu không phải tiền vấn đề. Hạch tâm vẫn là đối Tô Châu Cẩm Thư phim trường một lần tuyên truyền. Mà đối với tuyên truyền tới nói, ngay sau đó không có Ương Thị thụ chúng mặt càng quảng bình hơn đài. Huống chi còn là Ương Thị một bộ 8 giờ hoàng kim lúc. Phát ra một bộ rõ ràng mang theo quảng cáo tiếp thị ý vị phim truyền hình. Nếu như là mười mấy 20 năm sau, mọi người càng ngày càng minh bạch các loại thương nghiệp thói quen. Có thể muốn bên này ngược lại cho Ương Thị tiền, mới có thể cầm tới tốt lịch trình. Vô luận như thế nào, sự tình cuối cùng vô cùng vui sướng địa quyết định ra đến. Sau đó là thương nghị các loại chi tiết. Thẳng tới giữa trưa, hai nữ lại bị triệu đài trưởng nhiệt tình kéo lưu lại ăn một bữa công tác bữa ăn. Sau cùng còn lẫn nhau lưu danh phiến. Về sau nhiều liên lạc loại hình. Rời đi Ương Thị tổng bộ. Thời gian là hơn 1 giờ chiều. Nhậm Cảnh Hề không có đối Mạc Ngũ Lăng giải thích vị kia tân nhiệm triệu đài trưởng vì sao đối với các nàng có chút thân thiện. Tuy nhiên a, xuất thân quan lại nhà Mạc Ngũ Lăng theo lý thuyết cần phải đối với cái này càng thêm mẫn cảm. Nhưng bây giờ lại là vừa tốt ngược lại. Mạc Ngũ Lăng càng ngày càng ưa thích chuyên chú chính mình nhỏ sự nghiệp. Viết kịch bản A là một chút phim tập loại hình. Nhậm Cảnh Hề thì là càng ngày càng khéo léo. hai người dưới lầu phía trên một cỗ Nhậm Cảnh Hề vừa mua Audi A6. Thực lúc đầu muốn mua Mercedes-Benz S600 loại hình. Bởi vì nào đó bên người thân phổ biến sử dụng xe Mercedes hình. Đương nhiên, còn có càng quý hơn Rolls Royce, Maybach loại hình. Nhậm Cảnh Hề cũng không nghĩ nhiều. Không phải mua không nổi, mà chính là cảm thấy không cần thiết. Bất quá, lúc đó mang cha mình cùng một chỗ. Kết quả, đối với báo giá 1,6 triệu Mercedes-Benz S600, lão cha cũng cảm thấy không cần thiết. Sau cùng tuyển ngay sau đó giá cả 460.000 Audi A6. Cái này ở niên đại này cũng đã coi như là xe sang trọng hàng ngũ. Mở đi ra thương vụ xã giao cũng không tính rơi thân phận. Nhậm Cảnh Hề cũng không có kiên trì. Các loại theo lúc đầu Nhậm Cảnh Hề nữ hầu phát triển thành ngay sau đó trợ lý cổ vũ phát động xe. Cùng Mạc Ngũ Lăng cùng một chỗ ngồi tại chỗ ngồi phía sau Nhậm Cảnh Hề mới hỏi. Đúng, ngươi chờ chút đi đâu? Mạc Ngũ Lăng theo chính mình màu trắng Gucci trong bao đeo móc ra thật dày một xấp tài liệu. Triển lãm cho Nhậm Cảnh Hề. Nhìn nhà, Nhậm Cảnh Hề hơi nghi hoặc một chút. Ngươi muốn mua phòng? Ân, chuyển ra Mạo Nhi phố nhỏ. Mạc Ngũ Lăng lắc đầu. Không có a, cũng chỉ là gần nhất dự định chọn một bộ phòng. Như vậy cũng tốt, ta còn nói buổi tối đi ngươi chỗ đó ở đây. Thật tốt tại lòng đất bể bơi phao một chút tắm. Cùng Hoàn Châu đoàn làm phim hơn nửa tháng. Ta cảm giác cả người đều nhanh muốn tản mất. Mạc Ngũ Lăng cười lấy trêu chọc. Ai để ngươi như vậy liều. Tiền là vĩnh viễn kiếm lời không hết. Muốn không? Buổi chiều cùng đi với ta nhìn nhà a. Như thế lại đem đề tài vòng trở về. Nhậm Cảnh Hề truy vấn. Đã không có ý định rời ra ngoài. Ngươi nhìn nhà làm cái gì? Mạc Ngũ Lăng tiểu nhỏ trần chờ phía dưới. Cái này đương nhiên thì là người nào đó lần trước cho nàng tiểu kiến nghị. Sau đó cũng có chút mâu thuẫn. Đã muốn cho bên người tốt bạn thân biết được là theo hắn chỗ đó được đến ý nghĩ. Lại muốn một mình giữ lại cái này bí mật nhỏ. Cuối cùng vẫn là khoe khoang tâm tư áp đảo độc hưởng. Nói ra, hắn cho ta kiến nghị. Nói có tiền, có thể nhiều mua một số nhà làm đầu tư. Nhậm Cảnh Hề nháy mắt mấy cái. Vì cái gì nói như vậy? Mạc Ngũ Lăng một mặt vô tội. Ngược lại, hắn cũng là nói như vậy. Ân, đại khái ý tứ chính là bất động sản là Trung Quốc tương lai rất nhiều năm bên trong tốt nhất một cái đầu tư phương hướng. Nhậm Cảnh Hề hiểu được. Ngay sau đó có chút hiểu được. Lại đột nhiên truy vấn. Cái kia, Chí Thanh Xuân, Cẩm Thư bên kia cho ngươi đại hồng bao. Mạc Ngũ Lăng lắc đầu. Không có a, điện ảnh đều còn tại chiếu lên. Sao có thể nhanh như vậy? Liên quan tới sự kiện này, lần trước tham gia Sở Hán khởi động máy buổi họp báo, Cẩm Thư cùng Trung Ảnh phương diện đều đối nàng có chỗ nhắc đến. Nói là các loại Chí Thanh Xuân phía dưới lúc sẽ cho nàng một cái to lớn hồng bao. Nàng cảm thấy vậy cũng là chính mình nên được. Hoặc là coi như là thay hắn lấy chỗ tốt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Gặp Nhậm Cảnh Hề còn nhìn mình chằm chằm, Mạc Ngũ Lăng nói, chính ta mấy năm gần đây cũng tích lũy không ít tiền đâu. Trước kia là không biết nên xài như thế nào. Đúng lúc hắn nói lên, Nhậm Cảnh Hề nhịn không được trêu chọc. Hắn nói ngươi liền tin a? Mạc Ngũ Lăng hỏi lại, ngươi không tin sao? Nhậm Cảnh Hề nhất thời nghẹn lời. Ngay sau đó lại nói, ta ngược lại là cảm thấy, gần nhất đầu tư một chút cổ phiếu là cái không tệ ý nghĩ. Còn mở một cái tài khoản, đáng tiếc cha ta nhìn chăm chăm, không dám ném quá nhiều, thì chuyển đi vào 1 triệu, thử nghiệm loạn mua, gần nhất đã kiếm lời hơn 300.000. Mạc Ngũ Lăng cong lên khóe miệng, ta cũng nghĩ qua đây, sau đó bị hắn khuyên can, Nhậm Cảnh Hề đến tinh thần. Hắn nói thế nào? Cái này Mạc Ngũ Lăng bán lên cái nút. Không nói cho ngươi. Nhậm Cảnh Hề làm bộ nâng lên hai tay làm long chảo hình dáng. Ngươi muốn cho ta đại hình hầu hạ sao? Mạc Ngũ Lăng cười lấy bảo vệ trước người. Ngược lại, hắn ý tứ thì có phải hay không ta đụng thị trường chứng khoán? Nói ta không chơi nổi. Ta cảm thấy tương đồng. Ngươi hẳn là cũng không chơi nổi a. Nhậm Cảnh hề biết Mạc Ngũ Lăng không biết đối với chuyện như thế này nói đùa. Hơi hơi nghiêng đầu nghĩ tới. Rất nhanh hạ quyết tâm. Vậy ta cuối tuần liền đem tài khoản diệt đi. Mạc Ngũ Lăng vẫn như cũ mang theo cười. Nói không chừng còn có thể kiếm lời đây. Hiện tại tình thế tốt như vậy. Nhậm Cảnh hề liếc tới. Vạn nhất thua thiệt. Tính ngươi. Mạc Ngũ Lăng mắt trợn trắng. Ỷ lại ta làm cái gì? Chính ngươi muốn đi đầu tư cổ phiếu. Không sao. Nhậm Cảnh hề càng phát ra chắc chắn. Theo Mạc Ngũ Lăng trên gối đoạt lấy một xấp tài liệu. Theo mở ra xem. Nói ra. Ta theo ngươi cùng một chỗ xào phòng. Mạc Ngũ Lăng vẫn là cười. Nhắc nhở. Thua thiệt cũng đừng oán ta. Oán niệm hắn đi. Ta có thể đạt không tới hắn. Thì oán niệm ngươi. Mạc Ngũ Lăng hơi hơi chu môi. Mới nhìn ra đến. Nghĩ không ra ngươi còn có vô lại như vậy một mặt. Nhậm Cảnh hề lại không biện giải. Lật lên tư liệu. Nhanh chóng quyết đoán nói. Dạng này. Buổi chiều ngươi đi xem phòng ốc. Nhìn chúng cái kia. Ân. Ngươi mua một bộ lời nói. Liền giúp ta tuyển 5 bộ tốt. Ngươi đây là tại khoe khoang chính mình so ta có tiền sao? Đương nhiên rồi. Mạc Ngũ Lăng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhậm Cảnh hề đột nhiên lại cười lấy thân thủ ôm chầm đến. Ôm Mạc Ngũ Lăng tinh tế thân thể. Bảo bối. Chờ ngày nào ta xào phòng phát tài. Ngươi lại đúng hắn không có tưởng niệm. Đến thời điểm cùng ta a, ta nuôi dưỡng ngươi. Mạc Ngũ Lăng sắc mặt đỏ bừng địa tại Nhậm Cảnh hề vòng đến trước người mình. Tay nhỏ phía trên vỗ xuống. Sẵn giọng, ngươi nói bậy bạ gì đó a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.